Chương 490, chuẩn bị ra thuyền. Chu Phàm còn cảm thấy mình chiếm một điểm tiện nghi, dù sao chi này vớt thi đội không có bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì ra thuyền kinh nghiệm, vẹn vẹn bởi vì cảnh giới của hắn, liền cho hắn phân nhiều như vậy, đã rất không tệ. Dạng này phân phối phương thức hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Ở Chu Phàm đối thu hoạch phương pháp phân phối không có vấn đề về sau, Ô Cao Hiên nói, nếu ngươi cảm thấy phân phối phương diện không có vấn đề, vậy ta trước nói chút cảnh cáo. Ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, đó chính là chúng ta một thành viên, ở liên đường bên ngoài, chúng ta đều là tự do, ai cũng qua nở không được ngươi, bất quá một khi ra thuyền Ô Cao Hiên dừng lại một cái, sắc mặt hắn nghiêm túc lên. Chúng ta liền là một cái chính thể, vớt thi đội bằng vào ta làm chủ, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc, ta để ngươi làm cái gì liền đi làm, cái này không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, nếu là ngươi không chịu, vậy liền có lỗi. Liên đường bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu là có một cái đội viên không phục tùng đội trưởng mệnh lệnh, vậy sẽ chỉ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần ngươi không phải nhường ta đi chê tờ một loại rất khó khăn mệnh lệnh, ta đều có thể đáp ứng. Chu Phàm nhíu mày no y hắn đối điểm ấy không ghét, dù sao hắn vốn chính là từ Nghi Loan Ti đi ra, Nghi Loan Ti xưa nay là dùng phục tùng thượng cấp mệnh lệnh vì đệ nhất pháp lệnh. Cực kỳ tốt. Ô Cao Hiên hài lòng gật đầu, vậy ta không có chuyện gì để nói, ngươi cầm vật kia cho hắn. Ô Cao Hiên nửa câu nói sau là nói với Mã Duệ. Mã Duệ từ phù túi bên trong tay lấy ra giấy đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận đi xem xét. Phía trên bày ra lấy ra thuyền muốn dùng phụ lục lại hoặc đan dược những vật này, cũng đánh dấu mỗi một dạng đồ vật ở liên đường bên trong tác dụng. Những vật này, ngươi căn cứ từ mình tình huống xét mua, đường ngay bên trên đều có. Mã Duệ suy nghĩ một chút no y Chu Phàm xem một lần gật đầu thu lại, đây chính là gia nhập một cái kinh nghiệm phong phú vất thi đội chỗ tốt, bằng không hắn thật đúng là không biết, nguyên lai tiến vào liên đường muốn chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Ô Cao Hiên lại nói, chúng ta lu cờ na ho ra thuyền Chu Phàm hỏi. Nếu như hôm nay bọn hắn thuận lợi trở về, vậy chúng ta ngày mai liền ra thuyền. Ô Cao Hiên thở dài, nếu là lại như ngày hôm qua dạng xảy ra chuyện, vậy chúng ta muốn hoãn một chút. Nói lên chuyện ngày hôm qua, đội ngũ bầu không khí có chút ngưng trọng lên. Vớt thi đội không phải mỗi ngày đều ra thuyền, bọn hắn mấy ngày gần đây nhất liền không có ra thuyền, bất quá coi như bọn hắn hôm qua ra thuyền. Cũng chưa chắc liền có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chu Phàm lại vấn an một vài vấn đề, đều chiếm được Ô Cao Hiên câu trả lời của bọn hắn. Chờ xác nhận tạm thời không có vấn đề về sau, Chu Phàm mới cáo từ rời đi. Ở Chu Phàm sau khi đi, Ô Cao Hiên bọn hắn cu nở dê đứng lên, bất quá bọn hắn không có vội vã rời đi. Thu Hướng Thần nói, Ô Lao Đại, cái này Chu Phàm sẽ có hay không có vấn đề người cho rằng sẽ có vấn đề gì? Ô Cao Hiên hỏi. Tuổi con rất trẻ. Thu Hướng Thần nói, dạng này người không phải tới từ trong huyện thế gia đại tộc liền là tới từ một chút đặc thù môn phái, ta sợ hắn khó tránh khỏi sẽ tâm cao khí ngạo. Nếu là thật chính là hạ người tâm cao khí ngạo, trong liên đường tính tình phát tác, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thế nhưng là ta vừa mới nói đến như thế nghiêm khắc, hắn cu nở dê không có quá lớn phản ứng, nhìn không giống. Ô Cao Hiên lắc đầu. Vạn nhất hắn ẩn tàng rất khá đâu, Mã Duệ bỗng nhiên nói. Luôn có một số người bình thường biểu hiện được cực kỳ tốt, nhưng vừa đến nguy cấp lúc lại là một loại khác trạng thái. Các ngươi có lẽ rất rõ ràng, tiếp nhận người mới chắc chắn sẽ có dạng này như thế phong hiểm. Ô Cao Hiên quét mắt một vòng đám người nhắc nhở, tất nhiên tiếp nhận, vậy liền không nên suy nghĩ nhiều. Thu Hướng Thần ba người trầm mặc, xác thực giống như Ô Cao Hiên nói như vậy. Bọn hắn đương nhiên minh bạch tiếp nhận một người mới nhất định phải gánh chịu phong hiểm. Bọn hắn cũng là không có lựa chọn, đường ngay bên trên tẩy tủy đoạn không phải đã có cố định đội ngũ, liền là không nguyện ý mạo hiểm xâm nhập liên đường tân khu vực đi ngắt lấy huyết tâm liên tử. Có thế lại xuất phát trước tìm tơ y một cái tẩy tủy đoạn võ giả, cho dù là người mới bọn hắn cu nở dê không nguyện ý bỏ qua. Thêm một cái tẩy tủy đoạn. Bọn hắn nguy hiểm tương ứng liền sẽ giảm xuống, điều kiện tiên quyết là cái này tẩy tủy đoạn không có vấn đề. Coi như hắn thật xảy ra vấn đề gì, có ta cùng Hướng Thần ở, hắn cu nở dê lật không nổi cái gì sóng lớn. Ô Cao Hiên lại là mở miệng nói ra. Nếu không phải bọn hắn trong đội ngũ có một cái tẩy tủy đoạn, một cái hoán huyết đoạn, cũng chưa chắc thật dám tiếp nhận Chu Phàm tiến vào đội ngũ tới. Một cái hoán huyết đoạn cùng một cái tẩy tủy đoạn, còn không đánh lại một cái nhìn rất trẻ trung tẩy tủy đoạn võ giả sao? Bọn hắn vừa nghĩ như thế, lập tức yên tâm không ít. Một cái hoán huyết đoạn, một cái tẩy tủy đoạn, còn có hai cái thể lực đoạn, nếu như bọn hắn đối ta lên ác ý, ta có lẽ có thể ở thuyền chìm trước đó, đem bọn hắn đều giết. Đi trên đường Chu Phàm yên lặng nghĩ một hồi, xác nhận không có vấn đề về sau, mới yên tâm lại. Sau đó Chu Phàm ngay tại đường nhai bên trên bắt đầu ra thuyền lúc cờ ân nở chuẩn bị cá nhân vật phẩm. Đương nhiên cân nhờ ở cờ tình huống của mình, thực ra hắn cần phải mua đồ vật cũng không tính rất nhiều, bất quá vì ẩn tàng một chút thủ đoạn, hắn vẫn kiên nhẫn đem trên giấy liệt ra đại bộ phận đồ vật đều mua lại. Các loại mua xong về sau, trên người hắn tiền liền còn thừa không có mấy. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đây là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hắn hiện tại cho dù là Nghi Loan Ti tuần sát sứ, nhưng mà trên thực tế hắn gia nhập Nghi Loan Ti chỉ có một đoạn thời gian rất ngắn, tăng thêm lại cho cha mẹ lưu không ít tiền. Nếu không phải lúc trước hắn thu được không ít công hân, thông qua lập công đến không ít huyền tệ, hắn chỉ sợ liền thanh toán lao tu tiền đều cho không ra. Hắn gãi gãi đầu, xem ra xuất hành chuẩn bị trước tiền còn chưa đầy đủ, bất quá hắn rất nhanh nghĩ kỹ nên làm như thế nào, hắn đem tự mình giết quái dị được một chút tài liệu chuyển tay bán cho đường nhai thương nhân. Giết chết quái dị rất khó thu được tài liệu, nhưng nếu là thu được tài liệu, bình thường giá cả đều không rẻ, cái này khiến giao dịch xong về sau, Chu Phàm túi tiền lại nâng lên tới. Lúc này, đường ngay một chút người hữu tâm đã biết Chu Phàm có được tẩy tủy đoạn thực lực, lại gia nhập Ô Cao Hiên vớt thi đội, không có người còn dám đánh hắn chủ ý đến trời chiều thời gian, bên bờ lại lần nữa tập hợp rất nhiều người. Thuyền từng chiếc từ Cao Sen Đại Diệp bên trong vạch ra đến, 15 chiếc một chiếc không ít. Mặt khác ba bờ QNZ có tin tức truyền đến, nói thuyền đều an toàn trở về. Cái này khiến rất nhiều dự định ngày mai ra thuyền vớt thi đội yên tâm lại. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần hôm nay rảnh rỗi, cái kia nguy hiểm coi như tạm thời giải trừ. Dù sao ra thuyền từ trước đến nay không có tuyệt đối an toàn thời điểm, một điểm nguy hiểm đều không muốn có, cái kia dứt khoát cũng không cần ra thuyền tốt. Chu Phàm còn nhìn thấy Ô Cao Hiên bọn hắn, Ô Cao Hiên đi tới căn dặn Chu Phàm, ngày mai chuẩn bị ra thuyền, nhường hắn sớm đi tới. Hôm sau bình minh tiến đến trước, Chu Phàm mang theo lão huynh sớm đến bên bờ. Trên bờ vẫn là giống như dĩ vãng như thế tập hợp không ít người, bởi vì hôm qua không có xảy ra chuyện, hôm nay ra thuyền vớt thi đội lập tức nhiều lên, trọn vẹn 32 con thuyền. Bất quá so sánh bắt ngát đường bờ đến xem, 32 con thuyền vẫn là có vẻ hơi thưa thớt. Chu Phàm rất nhanh liền tìm tơ y Ô Cao Hiên bốn người đang đứng ở một chiếc trên thuyền gỗ làm ra trước thuyền chuẩn bị. Ngươi muốn dẫn con chó này đi sao? Thu Hướng Thần ngắm một chút Chu Phàm bên chân lão huynh, sắc mặt có chút bất thiện hỏi.